Trần Thi xin mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Xóm, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh. Để ủng hộ cho các tác giả, mọi người có thể truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của họ. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Còn để ủng hộ cho kênh, mọi người có thể like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi ngày nha. Tối đêm qua thì chúng ta đã đi tập 1 của bộ truyện Hồ Sơ Ngọn Lửa của tác giả Quác Tử. Và câu chuyện đang diễn biến ra đến hồi rất là gay cấn. Thì tối đêm nay chúng ta sẽ đi tiếp tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người phải chờ lâu, thì xin mời chúng ta bước vào câu chuyện. Đội trưởng siết chặt tay. Không ngờ hung thủ thực sự lại là một trong số chúng ta. Đoạn đội trưởng Chiến lấy ra điện thoại, bấm số gọi cho cấp trên. Alo, báo cáo nghi phạm vừa mới bị sát hại. Lập tức đầu dây bên kia có tiếng trả lời như quát vào điện thoại. Cái gì? Tại sao hắn lại chết? Bị trúng độc, chúng tôi đang tìm ra nguyên nhân. Hiện giờ xác hắn ở đâu? Phòng thẩm vấn. Nghi phạm vừa mới bị sát hại, hiện chúng tôi vẫn đang giữ nguyên hiện trường. Đầu dây bên kia có tiếng bấm còi. Tôi đến cổng bảo vệ rồi, một lát nữa sẽ qua chỗ anh. Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy. Đội trưởng Chiến ngồi xuống nền nhà. Ông nhìn qua cái xác nghi phạm, không giấu nổi nỗi thất vọng. Tổ chuyên án lúc này rơi vào tình trạng mất bình tĩnh. Vinh quay ra trấn an. Chúng ta cần bình tĩnh. Lan tỏ ra bực dọc rồi nói. Vụ án sắp được đưa ra ánh sáng lại bị như thế này, hỏi ai mà không tức. Đội trưởng Chiến lên tiếng. Nhìn nó nói đúng đó. Dạ. Cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Bước vào phòng lần này là một người đàn ông to con, mặc quân phục, gắn lon thiếu tướng. Đội trưởng Chiến đứng dậy, đưa tay lên trán. Chào sếp. Người kia chào lại, rồi đưa ánh mắt lướt qua tổ chuyên án, cuối cùng đặt sự chú ý về phía cái xác nghi phạm. Một lúc lâu sau mới cất tiếng nói. Từ lúc bắt được nghi phạm cho đến lúc bị sát hại, tinh thần của hắn ổn định chứ? Có một chút kích động, nhưng không đến nỗi phải tự hủy. Giờ cần đợi tổ pháp y tới để xác định nguyên nhân tử vong của tên nghi phạm này là cái gì. Vậy tổ pháp y đâu? Đang trên đường tới đây. Dù gì lúc này á cũng là giờ nghỉ ngơi của họ mà. Ông sếp lớn gật đầu một cái, nói với đội trưởng Chiến bằng một giọng đều đều. Lát nữa anh viết cho tôi một bản báo cáo về vụ việc này. Sau quay lưng bước ra ngoài. Cả tổ chuyên án hướng ánh mắt lặng lẽ theo dõi bóng lưng vị sếp lớn kia, mà trong lòng nặng trĩu. Không ai có thể nói lên được một lời nào. Dường như mỗi người đang tự đặt mình chìm sâu vào dòng suy nghĩ của chính bản thân. Một lúc sau, tổ pháp y có mặt tại hiện trường. Sau khi kiểm tra sơ qua tử trạng của nạn nhân, họ đưa xác tên nghi phạm ra xe chuyển tới phòng giải phẫu. Người cảnh sát trực tiếp lấy cung tên nghi phạm Văn Đông, nãy giờ vẫn đứng bất thần dựa vào góc tường. Nghề cảnh sát, việc chứng kiến những cái chết khó coi không phải là hiếm, nhưng vụ việc lần này xảy ra quá gần với anh ta. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bất chợt một bàn tay của ai đó vỗ nhẹ vào vai. Anh ta giật mình, quay đầu thấy đội trưởng Chiến. Cậu làm cái gì mà đứng đờ người ra vậy? Anh này rất nhanh sau đó lấy lại được bình tĩnh trả lời. À, em nghĩ về cái chết của tên nghi phạm. Tên hung thủ đã hạ độc bằng cách nào? Vinh sau một hồi chăm chú ngồi quan sát chỗ tên nghi phạm lúc nãy gục chết. Có một vũng nước, lúc mà tên nghi phạm ngã xuống quơ trúng làm đổ ra bàn. Đoạn Vinh tiến về phía hai người nói. Rất có thể tên hung thủ đã hạ độc vào nước. Anh cảnh sát kia cắt lời. Theo tôi thì khó lắm. Vì trước lúc chết khoảng 5 phút, hắn có xin uống nước. Và chính tôi đã rót nước từ chai nước mà tôi đang uống. Ngưng lại một nhịp, nói chính xác là người cảnh sát kia nuốt một cục khí thật to vào cuốn họng, cứ như thể chính mình mới là người mới từ cõi chết trở về. Đoạn anh ta nói tiếp. Nếu ở trong nước có độc thì đáng lẽ tôi phải chết trước hắn ta rồi. Vinh nói. Nước trong chai của anh không hề có độc. Hung thủ chỉ hạ độc vào ly nước của tên nghi phạm Văn Đồng kia. Ly đó cũng được kiểm tra rất kỹ rồi mà. Lan thắc mắc. Ngay sau đó cô nhận được câu trả lời từ Vinh. Đúng là kiểm tra rất kỹ. Nhưng sau khi kiểm tra, tức là lúc cái ly nước kia có mặt tại bàn, không ai còn dám chắc nó có an toàn hay không. Một trong số nhân viên lấy mẫu vật còn ở lại để thu thập thêm chứng cứ, nói. Bịch ly nhựa đó cũng đã được mang đi giám định rồi. Mong sao tìm ra được độc còn sót lại. Vinh giải thích tiếp. Ở vòng hỏi cung, với những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như vụ này, cảnh sát thường hay dùng loại ly nhựa một lần làm ly uống nước khi có yêu cầu từ phía nghi phạm. Để tránh việc dùng ly thủy tinh, nghi phạm làm tổn hại tới người khác và chính hắn. Đội trưởng Chiến nói. Tính ra người đưa ly nước này tới tay hắn chỉ có 3 người. Những ai vậy chú? Một cô giữ kho vật dụng tên Dung. Và trước đó có một cậu cảnh sát tên Minh, là người trực tiếp mang cái ly tới đây. Điều đó ai cũng biết. Và cuối cùng là cậu. Đội trưởng Chiến quay mặt qua anh cảnh sát nọ. Cậu là người cuối cùng tiếp xúc với cái ly mà tên nghi phạm đã uống trước khi chết. Đúng lúc đó, túi quần của đội trưởng Chiến có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đội trưởng Chiến rút cái điện thoại ra, nhìn thấy là số của Tân, một bác sĩ pháp y. Alo. Đầu dây bên kia trả lời. Đã xác định nguyên nhân tử vong là do trúng độc. Có một lượng chất độc được tìm thấy trong dạ dày của nạn nhân. Đội trưởng Chiến nói. Bên anh đã xác định được đó là loại độc gì hay không? Loại độc này rất mới, chúng tôi chưa xác định được chính xác. Chỉ biết nó là loại độc dược cực kỳ độc. Chỉ cần một giọt của nó là có thể giết chết được 10 người đàn ông trưởng thành. Đội trưởng Chiến thốt lên. Khủng khiếp thật. Đầu dây bên kia tiếp tục nói. Chúng tôi còn tìm thấy độc ở ly nước mà nạn nhân uống. Nó hoàn toàn trùng khớp với chất độc trong người nạn nhân. Đội trưởng Chiến trao đổi thêm mấy câu rồi cúp máy. Ông nén tiếng thở dài nói với mọi người. Kết quả đúng như chúng ta nhận định. Đoạn quay qua người cảnh sát đứng kế bên nói. Cậu thông cảm. Bây giờ cậu và hai người còn lại. Chưa nói hết câu, đội trưởng Chiến bị người cảnh sát kia ngăn lại. Anh ta tỏ ra bình tĩnh, nói với một chất giọng hơi ồn. Không sao, anh cứ làm việc mà anh cảm thấy nên làm đi. Đội trưởng Chiến không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Người cảnh sát kia hiểu ý, tháo cái mũ trên đầu ra, đặt nó xuống bàn. 9 giờ 30 phút sáng, tại phòng họp tổ chuyên án, lúc này đang diễn ra một cuộc họp khẩn cấp giữa các thành viên. Nhìn vào nét mặt thành viên trong phòng họp, có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột độ. Người căng thẳng nhất có lẽ là đội trưởng Chiến. Khi chưa đầy 15 phút, ông liên tục gánh chịu sự chỉ trích từ cấp trên. Ngay cả nội bộ bây giờ cũng có dấu hiệu lục đục. Cho đến 10 giờ 15 phút, cuộc họp kết thúc. Vinh mở cửa phòng họp, mệt mỏi bước đi thật chậm qua dãy hành lang cũ kỹ. Bên tai cậu vẫn còn âm thanh một vài người bàn tán về cái chết của Văn Đông. Đối với vụ việc lần này mà nói, không chỉ với tổ chuyên án mà cả sở cảnh sát thành phố X đều cảm thấy bất an vì tính chất liều lĩnh của tên hung thủ khi sát hại nạn nhân ngay tại phòng hỏi cung trước mặt gần chục cảnh sát. Chuyện này mặc dù được cấp trên đưa ra chỉ thị giữ kín trong nội bộ sở cảnh sát X, tránh việc thông tin lọt ra bên ngoài, gây hoang mang dư luận, nhưng cũng không tránh được việc trở thành chủ đề bàn tán của nhân viên trong sở. Lan đi bên cạnh Vinh, nãy giờ thấy người đi trước mặt mình cứ lặng lẽ không nói gì. Cô mới lên tiếng để xua đi cái bầu không khí không mấy dễ chịu. Này, anh đang suy nghĩ về vấn đề gì vậy? Vinh dừng lại, quay mặt qua nhìn Lan mà nói. Này, đằng ấy có thấy cái gì lạ không? Lạ gì? Về cả ly nước á, mình thấy có vấn đề. Lan vẫn chưa hiểu vấn đề mà Vinh nói đến ở đây là gì, bèn hỏi lại một lần nữa. Ly nước của Văn Đông á bị tẩm độc, làm cho hắn bị trúng độc mà chết, vậy đâu có gì lạ đâu. Vậy đêm qua có vẻ ít ai chú ý kỹ đến hành động của hắn khi ở phòng hỏi cung. Lan tỏ ra sốt ruột. Ý anh là sao? Lúc này hai người cũng vừa hay bước tới chỗ một cái ghế đá. Vinh ra hiệu cho cả hai ngồi xuống nghỉ chân rồi mới giải thích. Hôm qua khi tôi quan sát tên Văn Đông, trước khi hắn bị tử vong, tổng cộng hắn có uống 2 lần nước. Tức là sau khi uống hết phần nước trong ly lúc đầu của hắn, tên nghi phạm này có ngỏ ý xin người lấy lời khai cho mình một chút nước và được anh ta rót cho hắn bằng nước từ chai của anh cảnh sát kia. Rồi sao nữa? Thì nếu ly bị bôi chất độc thì đáng lẽ hắn phải chết ngay khi sử dụng lần uống đầu tiên chứ. Lan đáp. Rất có thể hung thủ đã bôi độc ở miệng chai nước thì sao? Vinh tỏ vẻ không đồng tình. Bệnh giám định đã kiểm tra và cho kết quả chai nước đó hoàn toàn bình thường. Thậm chí sau khi rót cho tên nghi phạm, anh ta còn trực tiếp sử dụng nó mà. Lan suy nghĩ mấy giây rồi mới nói ra suy nghĩ của mình. Vậy chỉ còn cách kiểm tra thật kỹ cái ly đó. Rất có thể hung thủ đã bọc chất độc trong một lớp keo bảo vệ, có thể tan chậm trong nước. Vấn đề là làm sao hắn có thể đoán hung thủ sẽ uống nhiều nước. Bình thường ít thấy ai ở phòng hỏi cung mà uống nhiều nước như hắn. Vinh trả lời. Chuyện đó cũng dễ đoán. Tên Văn Đông này là một con nghiện. Trước đó có thể hắn đã làm vài chất kích thích trong người. Mấy loại này thường làm cho con người ta cảm thấy khát nước. Nhưng hôm qua chúng ta đâu có thấy hắn có dấu hiệu của người mới sử dụng qua chất kích thích đâu. Thằng này đói thuốc nên sử dụng một lượng nhỏ, không có đủ sức để làm cho hắn rơi vào trạng thái phê thuốc. Lan nói. Nói chung là tên Văn Đông này là một con nghiện. Để có tiền sử dụng ma túy, hắn đã nhận lời vận chuyển thuốc lá lậu cho một người lạ mặt. Nhưng hắn không ngờ đó lại là thi thể người. Và sau đó tay Văn Đông này cũng bị trừ khử. Nhưng bằng cách nào để hung thủ có thể giết tên nghi phạm này vẫn là một ẩn số. Lan ngừng lại một nhịp, nhìn Vinh như dò hỏi ý kiến cậu ta. Vinh nói giọng gấp gáp. Đi thôi. Đi đâu? Qua viện giám định mẫu vật. Chúng ta cần kiểm tra cái ly đó ngay bây giờ. Vậy là cả hai người họ rảo bước tới phòng giám định mẫu vật. Đó là một căn nhà cấp 4, nằm cách biệt ở cuối khuôn viên sở cảnh sát thành phố X. Bên trong có không gian rộng lớn, phản phất mùi hóa chất đặc trưng mà phía cơ quan điều tra hay dùng. Một vị cảnh sát lớn tuổi trong phòng đang làm nhiệm vụ giám định, thấy cả hai bước vào liền tiến đến chỗ họ. Hai cô cậu qua đây có chuyện gì à? Vinh đáp. Dạ có. Cháu muốn kiểm tra kỹ cái ly nước mà tên nghi phạm Văn Đông đã sử dụng trước khi chết. Vị cảnh sát nọ chỉ về phía cái bàn mà nói. Nó ở kia. Chúng tôi đang chuẩn bị kiểm tra nó. Nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu mượn thiết bị. Vinh đáp. Vậy bắt cho cháu mượn một cái kính hiển vi điện tử và một ít dụng cụ nghe. Vị cảnh sát nọ gật đầu. Kính đi xuống cuối phòng, rồi chỉ tay về phía góc phòng rồi nói tiếp. Còn dụng cụ cậu cứ lấy ở cái tủ sắt ở góc đằng kia. Vinh tiến lại chỗ bàn để mẫu vật, không quên cảm ơn người cảnh sát già. Để an toàn, ông ấy còn đưa cho hai người mấy đôi găng tay cao su. Sau khi có được dụng cụ cần thiết, Vinh bắt đầu tiến hành cắt cái ly thành một mặt phẳng, dùng kính lúp tỉ mỉ soi từng chút một. Bỗng Vinh reo lên. Nhìn nè, có dấu vết của kim tiêm. Cả Lan và vị cảnh sát nọ đều chú ý vào dấu vết mà Vinh chỉ vào. Lan lên tiếng. Đúng là có dấu kim tiêm. Loại này rất nhỏ, dùng kính lúp soi kỹ mới thấy. Vinh lập tức đưa nó qua kính hiển vi, phóng to nó lên. Trên màn hình, cả ba nhìn thấy lỗ kim được phóng đại ra, nhìn rất rõ. Mũi kim đâm một đường khéo léo, tạo thành một khoảng ở giữa phần giấy và lớp tráng chống thấm nước bên trong ly nước. Phóng điểm đó lên thêm nữa, họ phát hiện ra một hợp chất giống như keo. Vinh nói, tìm ra rồi. Hắn dùng kim tiêm thuốc độc vào đây, sau đó dùng một loại keo trong suốt bôi lên. Loại này á, sau một thời gian tiếp xúc với nước sẽ tự động tan ra. Lúc này chất độc sẽ phát tán vào ngay trong nước, giết chết tên nghi phạm Văn Đông kia. Giờ cần phân tích xem đó là loại keo nào. Vị cảnh sát nọ lên tiếng. Để tôi xem thử. Đoạn ông ấy cho phóng to. Sau khi quan sát kỹ, vị cảnh sát kia nói. Loại keo này trong suốt, có cấu trúc giống với vỏ viên thuốc còn nhộng. Vị cảnh sát nọ dùng tay từ từ chỉnh ống kính quan sát xung quanh vết kim. Chợt ông ta dừng lại ở một điểm, phóng to nó lên, chỉ tay vào đó mà nói. Dấu vết này giống cọ vẽ. Vinh nói. Cọ vẽ? Ở sở cảnh sát này đâu có cọ vẽ vậy, nó ở đâu ra? Lan nói thêm vào. Không thể có chuyện một tên sát nhân vào nơi được cho là an ninh bậc nhất của thành phố để thực hiện hành vi hạ sát nạn nhân được. Và lại còn biết chắc chắn tên Văn Đông sẽ dùng cái ly nhựa ấy nữa chứ. Tay cảnh sát đứng bên cạnh hai người, tay vẫn đang chỉnh cái kính hiển vi rồi đáp. Rất có thể hắn là một trong số những người làm việc tại sở cảnh sát. Hoặc là... Tay cảnh sát kia nói đến đây, chợt Vinh nhớ ra một điều gì đó, liền buộc miệng thốt lên. Cọ vẽ. Đúng rồi. Vinh nói, sau đó lao ra cửa. Lan không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng vội vã chạy theo sau. Lan hỏi, có chuyện gì vậy? Vinh trả lời, cọ vẽ. Hôm qua tôi thấy bóng một người cầm theo một vật giống cọ vẽ. Anh thấy ở đâu? Tôi thấy hắn đi về hướng này. Giải thích sau đi, mau lên, kẻo hắn quỷ chứng cứ. Cả hai chạy đến bên hông sở cảnh sát. Chỗ này có một lò đốt rác rất là lớn. Lúc này một cô nhân viên đứng tuổi đang chuẩn bị cho khởi động lò lửa. Cũng may khi ngón tay cô ấy vừa chạm vào nút khởi động, cũng là lúc cả hai chạy gần tới nơi. Vinh hét lên, dừng lại, dừng lại. Người nọ nghe thấy vậy giật mình rút tay lại, được con mắt hướng về phía phát ra tiếng nói. Thấy có hai người đang chạy về phía mình. Có chuyện gì vậy? Vinh chống tay xuống đầu gối, vừa thở hổn hển vừa nói. Đừng đốt, đừng đốt. Lan nói sắc mặt cũng không kém gì Vinh. Tôi cần lấy một vật rất là quan trọng trong đây. Người nhân viên nọ không nói gì, nhưng coi bộ nét mặt cô có chút không vừa ý. Mấy giây sau mới đáp lại bằng giọng lạnh lùng, chờ một chút. Nói xong liền với tay cúp cầu giao điện, sau đó mở cánh cửa lò đốt. Cái mùi khô khốc khét lẹt còn sót lại trong lò bốc ra, làm cho Lan bất giác đưa tay lên bịt miệng, ho khan mấy tiếng. Vinh lấy một cây cào đặt ở gần đó, dùng sức kéo toàn bộ rác ra khỏi cái lò. Cũng may lượng rác đêm qua không nhiều, cho nên chỉ trong một thoáng đã bị Vinh lôi hết ra ngoài. Lan cũng ngồi xuống bới trong đống rác, xé từng cái bọc ni lông để tìm chứng cứ. Người nhân viên nọ thấy dưới nền lúc này đã vương vãi toàn là rác, cảm thấy khó chịu ra mặt mà nói. Mấy cô mấy cậu làm gì mà bừa ra hết vậy? Tính hành xác người khác hay sao? Vinh trả lời. Cô yên tâm, lát nữa tụi cháu dọn lại sau, rồi quay qua Lan. Tìm thấy nó chưa? Chưa, lục hết rồi. Ráng tìm đi, tôi nghĩ chỉ có chỗ này thôi. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Vinh chột dạ nói. Có thể hắn đã hủy chứng cứ. Vinh vội đứng phắt dậy, lại chỗ cô nhân viên hỏi bằng giọng gấp gáp. Từ qua tới nay, cái lọ có hoạt động không cô? Người phụ nữ trước mặt Vinh càng tỏ ra khó hiểu. Không, mà có chuyện gì không? Dạ không có gì. Nói xong, Vinh tiếp tục tìm kiếm thêm một lúc nữa. Kết quả vẫn là con số 0. Lan nói. Tìm hết rồi, dọn vào thôi. Vinh gật đầu, đoạn cùng Lan dọn dẹp bãi chiến trường do cả hai tạo ra. Sau đó trở về. Trên đường đi, chợt Lan nhớ ra điều gì đó. Cỏ vẽ. Đúng rồi, tôi từng thấy một cây cỏ vẽ. Vinh hỏi dồn. Ở đâu? Cô thấy nó ở đâu? Phòng đội trưởng chiến. Không thể nào. Một lần nữa Lan quả quyết. Đúng, tôi thấy nó trên nóc tủ phòng chú ấy. Cả hai chạy tới phòng làm việc của đội trưởng chiến. Lúc này phòng làm việc không có ai. Lan chỉ lên nóc tủ rồi nói. Nó trên kia. Vinh theo hướng tay Lan chỉ, liền lấy một cái ghế đẩu, leo lên trên quan sát, thì thấy một cái hũ nhỏ bằng thủy tinh. Cạnh đó còn đặt một cây cọ vẽ có cán màu nâu. Phần lông cọ còn rất mới, nhưng lại bị một lớp keo trong suốt dính chặt. Khi cái hũ vừa được đưa xuống, cả hai người tròn mắt ngạc nhiên. Trong cái hũ đó chứa một chất lỏng trong suốt đặc sệt. Vinh bỏ cây cọ vào một cái túi đựng vật chứng mà cậu ta xin được của một nhân viên giám định chuyển qua cho Lan. Sau đó cả hai rời khỏi phòng, mang tới tổ giám định vật chứng. Trên đường đi, có quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Vinh. Liệu tên hung thủ có thực sự là đội trưởng chiến, hay chú ấy cũng chỉ là con tốt thí cho nước cờ tiếp theo của kẻ thủ ác? Đoạn đường trước mặt hai người như dài ra vô tận. Họ lê đôi chân đi một cách nặng nề, cảm giác một thứ gì đó đè nặng lên tâm trí mỗi người. Không gian bị bóp lại tới mức ngột ngạt, khiến cho cả hai không ai nói thêm được lời nào. Có đôi khi Vinh định nói gì đó với Lan, nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau, cả hai người đã đứng trước cửa phòng giám định. Lan hít một hơi thật sâu, đoạn từ từ mở cửa bước vào. Người cảnh sát lúc nãy thấy họ, chỉ gật đầu một cái hỏi. Lúc nãy hai người tìm cái gì mà rời khỏi đây nhanh vậy? Phát hiện ra được cái gì à? Vinh đặt cây cọ lên bàn, không nói gì. Người nọ hiểu ý, đưa tay cầm vật chứng lên, giao cho một đồng chí khác mang đi kiểm tra. Cậu thấy nó ở đâu? Là lượm được nó trong khuôn viên sở cảnh sát. Cả hai ngồi đợi khá lâu. Cuối cùng đồng chí nọ cũng bước ra. Trên tay anh ta cầm một tờ giấy, đưa cho Vinh rồi nói. Kết quả loại keo trên cây cọ này là phần keo tìm thấy trên cái ly là một. Vinh hỏi lại. Có tìm ra dấu vết gì khác không? Có dấu vân tay, cũng đã cho phân tích rồi. Là của tổ trưởng tổ điều tra các cậu. Lan nghe tới đây, toàn thân cô như chết đứng, thốt lên. Cái gì? Đồng chí nọ trấn an. Khoan đã nào. Ngoài ra còn có một dấu vết khác. Lan đứng phắt dậy, điệu bộ như muốn chồm tới đồng chí kia. Dấu vết gì? Một dấu vết khác nằm ở phần rãnh của cây cọ. Nhìn sơ qua rất giống dấu ngón trỏ chạm vào, nhưng hoàn toàn không có dấu vân tay. Vinh nói. Điều này chỉ mang đến một hy vọng nhỏ thôi, rằng hung thủ thực sự không phải là ông ấy. Lan cố hít thở mấy cái thật sâu. Đây là cách hữu hiệu để cô giải tỏa căng thẳng. Đoạn quay qua Vinh rồi cô nói. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra. Vị cảnh sát nọ lên tiếng. Tôi nghĩ cô cậu đừng bứt dây động rừng. Tôi nói vậy là đủ hiểu. Tôi biết rồi. Vinh đáp, đoạn cùng Lan rời khỏi phòng xét nghiệm. Về tới phòng của đội trưởng Chiến, lúc này ông ấy đang ngồi chống tay trên bàn, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó. Thấy cả hai bước vào, liền nói một câu ngắn gọn. Hai đứa biết rồi à? Câu nói ấy làm cho cả hai bất ngờ, phải nói là kinh ngạc tới tột độ. Lan bị một cú đả kích lớn, không kìm nổi tức giận. Cô thét lên thiếu điều, rút luôn cây súng mà bắn vào đầu người ngồi trước mặt mình. Sao chú lại có thể làm thế? Tại sao? Lần này tới được đội trưởng Chiến ngạc nhiên. Ơ hay, hai cái đứa này bị gì vậy? Lan đặt tờ giấy ra trước mặt đội trưởng. Bị gì thì chú coi đi thì biết. Coi gì? Mà hai đứa biết ta nói cái gì không? Vinh chen vào. Chú muốn nói vấn đề gì? Đội trưởng Chiến đáp. Là về cái mà ta chuẩn bị cho con bé Lan. Xong ông đứng dậy mở tủ, lấy ra một cái mô hình bằng giấy khá lớn. Cái mô hình này á, tôi đã làm cách đây mấy tuần rồi. Con bé Lan nó thích sưu tập, nên tôi bí mật làm tặng cho nó một cái. Cũng là cách tôi xả stress. Quay qua phía Lan, lúc này cô đã dịu xuống. Đội trưởng Chiến hỏi. Mà cháu có chuyện gì vậy? Chú coi tờ giấy đi. Đội trưởng Chiến vẫn chưa hết bàng hoàng về thái độ của cô cháu gái, liền dở tờ giấy ra xem. Coi xong nét mặt ông biến sắc. Chết tiệt, hắn vào cả đây để đổ oan cho mình. Nhưng sao chú lại dùng cái loại hóa chất đặc biệt kia làm keo? Lan hỏi, đội trưởng Chiến đáp. Thật ra chú không biết nữa, cái này chú được một người lạ mặt tặng. Vinh hỏi ngay. Chú biết người đó trông như thế nào không? Cách đây hơn một tháng, chú thấy nó ở bàn làm việc, cùng với một lá thư cảm ơn được đánh máy kèm theo. Lúc đầu chú cũng nghĩ xem người gửi là ai để mà trả lại. Cháu biết mà, xưa nay chú không có nhận quà của ai bao giờ. Dừng lại một nhịp, đội trưởng Chiến nói tiếp. Nhưng thông tin người gửi vẫn bật vô âm tính. Chú nghĩ thôi thì sắp đến sinh nhật con bé Lan rồi, tiện thể lắp lại làm quà cho nó luôn. Thật không ngờ. Đội trưởng Chiến thốt lên, tay vỗ mạnh xuống mặt bàn. Vinh nói. Mọi chuyện đúng thật không như chúng ta nghĩ. Lan cũng thêm vào. Vậy bóng người đêm qua có thể là hắn? Bóng người nào? Đội trưởng Chiến hỏi. Vinh liền kể lại về cái bóng đen mà cậu trông thấy hôm qua. Nghe xong, đội trưởng Chiến nói. Cái bóng mà cậu Vinh nhìn thấy hồi tối hôm qua là tôi. Là chú? Đúng vậy. Lúc đó chú đi dạo cho bớt căng thẳng. Còn vật mà cậu trông thấy chỉ là cây viết này. Nói rồi, ông ấy rút trong túi áo ra cây viết. Trông nó cũng dài hơn những cây viết khác, cho nên hôm qua Vinh nhìn nhầm cũng phải. Sau những lời giải thích của đội trưởng Chiến, vẻ mặt cả ba người bớt căng thẳng. Về phần Lan, cô như trút được một tảng đá lớn. Lan lại chỗ đội trưởng, ngập ngừng mà nói. Cháu xin lỗi chú nghe, đáng ra cháu không nên vội vàng nóng giận. Không sao đâu, tính cháu ra sao ta còn lạ gì. Vinh quan sát cái mô hình một hồi lâu rồi nói. Đành phải tìm ra nơi bán cái thứ này. Đội trưởng Chiến hướng ánh mắt qua Vinh rồi nói. Thành phố của chúng ta có rất nhiều cửa hàng lưu niệm, khó có thể tìm ra cửa hàng nào đã bán thứ này ở ngoài thị trường. Lan lật đẩy mô hình giấy lên, chỉ tay vào phần thông số rồi nói. Theo như cháu biết, cái loại mô hình bằng giấy này được một công ty ở tỉnh lẻ sản xuất. Lan mở laptop vào một trang web. Sau khi đăng nhập, cô tiếp tục nói. Đây là bản mô hình đặc biệt, kỷ niệm 15 thành lập của công ty họ. Chỉ có 300 bộ được bán ra thị trường mà thôi. Để sở hữu nó, người sưu tập ngoài tiền ra họ phải đăng ký trước một tháng. Lan mở ra một web khác, trên đó hiển thị một cái mô hình dạng quán phở Hà Nội, rồi nói: vừa rồi á, cháu cũng may mắn đăng ký được bộ này nè. Đội trưởng Chiến nói: hai đứa mau tới đó, chú sẽ nhờ thêm cảnh sát tỉnh bên đó giúp đỡ thêm. Bằng mọi giá phải tìm cho ra chân tướng kẻ đã mua bộ hình này. Cả hai rời khỏi phòng của đội trưởng Chiến, ra gần tới bãi đậu xe. Vinh nói Lan đứng ở gốc cây gần đó đợi cho đỡ nắng, còn mình đi ra lấy xe. Lúc đi gần tới chỗ cái xe của mình, Vinh thấy một người đàn ông ngồi úp mặt vào xe của mình. Hai tay anh ta liên tục xoa ngực, toàn thân rung lên bần bật. Nhìn thấy hành động có phần kỳ lạ của anh ta, Vinh vội chạy lại đến đỡ người đó dậy, thì thấy đó là đồng chí Sang. Vinh gọi lớn: anh Sang, có chuyện gì vậy? Sang không trả lời. Cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức. Tay Sang vẫn còn nắm chặt một lọ thuốc. Vinh vội đỡ Sang lên xe, phóng như bay ra khỏi sở cảnh sát trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lan. Bệnh viện cách đó không xa, Vinh chỉ đi mấy phút là tới nơi. Anh chạy thẳng xe tới trước cửa phòng cấp cứu, làm cho mấy người ở gần đó được một phen hú hồn. Vinh hét lên: cứu người! Lập tức có một đội bác sĩ trực ở đó đẩy một cái băng ca đưa Sang vào phòng cấp cứu. Một lúc sau, có một bác sĩ mặc blue trắng bước ra nói: ai là người nhà bệnh nhân? Là tôi. Bác sĩ nhìn Vinh rồi nói: bệnh nhân mắc bệnh nhồi máu cơ tim, cũng may là cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Anh ấy bị nhồi máu cơ tim sao? Bác sĩ đưa cái lọ thuốc lúc nãy Sang cầm trên tay cho Vinh. Đúng vậy, đây là thuốc trợ tim. Có lẽ nó bị hết mà không biết, hoặc cậu ta đánh rơi mất vài viên mà không biết. Tôi nghĩ nên mang thêm hộp thuốc khác bên mình để dự phòng, tránh trường hợp như thế này xảy ra một lần nữa. Nói xong, bác sĩ quay đi, để lại Vinh đứng một mình. Từ trong phòng cấp cứu, Sang được một bác sĩ đẩy ra. Một cô y tá cầm một tập hồ sơ đến trước mặt Vinh rồi nói: anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân cần theo dõi sức khỏe thêm một thời gian. Vinh đi theo cô y tá nọ làm thủ tục nhập viện cho Sang. Sau khi đưa Sang về phòng bệnh, cậu lấy điện thoại bấm số báo cho đội trưởng Chiến. Một lúc sau, Vinh thấy đội trưởng cùng với Lan đi tới. Sau khi nghe Vinh kể lại sự việc vừa mới xảy ra, Lan lúc này mới hiểu tại sao mà lúc nãy Vinh phóng xe đi nhanh như vậy. Đội trưởng Chiến nói: hai đứa đi qua công ty kia đi, mọi việc còn lại ở đây chú lo cho. Dù gì Sang cũng qua cơn nguy kịch rồi. Cả hai lại tiếp tục đến công ty sản xuất mô hình theo địa chỉ được in trên phần sản phẩm. Đó là một công ty nhỏ, nằm ở thành phố Z, cách sở cảnh sát thành phố X 2 tiếng chạy xe. Nhờ có sự đánh tiếng trước từ phía đội trưởng Chiến, cả hai dễ dàng có được email đăng ký của người mua hàng. Lan lấy điện thoại ra bấm số, định gọi về nhờ người điều tra thông tin người sở hữu cái mail đó, thì bị Vinh ngăn lại. Khoan, hãy báo thông tin này về sở cảnh sát. Sao vậy? Trực giác của tôi mách bảo, không nên để cho người bên sở cảnh sát biết thêm về thông tin này, vì kẻ thủ ác đang núp bóng chúng ta. Vậy anh có thể tự mình làm việc này không? Dĩ nhiên là không, nhưng tôi có một người em kết nghĩa, có thể giúp được chúng ta đó. Lan ngạc nhiên hỏi lại: em kết nghĩa? Cậu ta thì có thể giúp gì được cho chúng ta? Cậu ta là một hacker. Lan cất điện thoại vào túi, đoạn đi ra xe cùng Vinh đi tới nhà cậu hacker kia. Sau một hồi đi qua các con phố, Vinh dừng xe trước cửa một chung cư cũ. Nhìn từ ngoài, Lan có cảm giác đây là một tòa nhà xây dựng theo kiến trúc những năm 70 của thế kỷ trước. Cậu ta sống ở đây, Vinh nói rồi dẫn Lan đi vào. Bên trong không có cầu thang máy, cả hai đành phải leo cầu thang bộ lên tầng 3. Vinh tiến lại phòng 301, đưa tay lên gõ cửa. Vũ ơi! Bên trong tiếng một cậu thanh niên vọng ra. Ai đó? Anh Vinh đây, mở cửa cho anh. Anh Vinh hả? Em đang tắm, chờ em chút. Một lúc sau, Vũ mặc một cái quần đùi hoa ra mở cửa. Ông anh tìm thằng em có chuyện gì không? Ờ, chị nào đây? Vinh liền giới thiệu. Đây là Lan, cảnh sát thành phố X. Vũ cảm thấy chột dạ. Không phải chứ, em bỏ hát lâu rồi mà. Lan giải thích. Chúng tôi tới đây để nhờ cậu giúp một việc, xong là sẽ đi ngay. Vũ trả lời. Thôi được rồi, có gì anh chị vào nhà đi rồi nói. Bên trong, không gian khá là chật chội, mặc dù nó đã được Vũ cho tối giản không gian hết mức có thể. Mà anh chị cần em giúp cái gì vậy? Lan đáp. Chú em tìm cho chị thông tin của người sở hữu mail này. Nói đoạn, Lan đưa cho Vũ tờ giấy ghi địa chỉ mail của người khách kia. Vũ mở máy tính. Sau một hồi tra cứu, họ thu được kết quả vị trí IP của người sở hữu cái mail đó. Vũ còn lấy được một số hình ảnh được đồng bộ lên đám mây của tài khoản đó, gồm rất nhiều hình ảnh của một người thanh niên độ 25 tuổi. Dựa vào địa chỉ IP mà tài khoản này đang hoạt động, xác định người này đang dùng dịch vụ Internet công cộng, cách chỗ bọn họ 15 km. Vinh copy một tấm hình của người thanh niên đó vào trong điện thoại, rồi dặn Vũ theo dõi di chuyển của tài khoản kia, có gì thì gọi báo cho anh ta. Sau đó cả hai vội vàng chạy xuống lầu, lấy xe đi tới chỗ người thanh niên nọ. Tới nơi, họ thấy một cậu thanh niên đang ngồi đánh liên minh. Trông cậu ta khá là hiền, trên mặt còn đeo một cặp kính. Thoạt nhìn, cả hai có cảm giác người thanh niên kia không hề liên quan tới một vụ án giết người làm rúng động thành phố X những ngày qua. Lan gọi một máy gần cậu ta, lần la bắt chuyện. Sau một hồi nói chuyện, cậu ta tự giới thiệu mình là một người rất thích mô hình. Nắm được cơ hội đó, Lan giới thiệu mình có một bộ mô hình đẹp, muốn cậu ta đi coi thử. Cậu thanh niên kia không ngần ngại mà đi theo. Đi được một đoạn, tới một ngõ vắng, Vinh từ đằng sau dùng một đòn khống chế cậu thanh niên kia. Cậu ta bất ngờ la lên oai quái, còn nghĩ là mình bị cướp. Cho đến khi Lan đưa tấm thẻ cảnh sát ra, cậu ta mới tái mặt lại, ấp úng. Em có làm cái gì đâu, sao lại bắt em? Làm gì thì lên xe cậu sẽ rõ. Vinh nói, sau đó dẫn cậu thanh niên nọ lên xe. Chiếc xe nổ máy, lăn bánh rời đi. Lan đưa tấm hình chụp bộ mô hình ở bàn đội trưởng chiến cho người thanh niên kia rồi hỏi. Cách đi không lâu, cậu có mua bộ mô hình này chứ? Dạ em có, nhưng sau đó em nhận được tin ở nhà em xảy ra chuyện quan trọng, cần tiền về quê, nên em đã bán nó đi rồi. Vinh hỏi. Vậy cậu nhớ ai đã mua nó không? Không, là một tài khoản ở trên mạng á, nhưng tài khoản đó đã khóa rồi. Mà hôm đó em có giao cho người đó. Cậu có nhớ đặc điểm của anh ta không? Dạ, người đó dáng hơi cao gầy, nước da có phần rám nắng. Mà hình như anh ta làm hình sự hay sao á. Lan nghe vậy thì thốt lên. Hình sự? Cậu bảo sao? Thì lúc anh ta tới có đeo tất ngành, em đoán như vậy. Sau khi bán xong em lên xe về quê, cho đến lúc nãy vừa lên đây được mấy tiếng thì bị anh chị tóm rồi. Vinh cho xe đi chậm lại rồi hỏi. Ngoài ra cậu còn nhớ cái gì không? Dạ không, em về được chưa ạ? Vinh lạnh giọng. Cậu có thể đi, nhưng rời khỏi đây, tính mạng của cậu không có được đảm bảo đâu. Cậu thanh niên kia tái mặt, miệng lắp bắp. Sao ạ? Người mua bộ hình đó của cậu có thể là một tên sát thủ. Vụ án giết người gần đây là do hắn gây ra. Y đang giết hết những người có liên quan. Nếu cậu muốn sống thì ở lại đây. Cậu thanh niên mếu máo nói. Nhưng em không về sở cảnh sát đâu. Tôi đâu có nói là về sở cảnh sát. Tạm thời là về nhà tôi, ở đó an toàn hơn. Đoạn quay qua Lan mà nói. Chuyện sáng hôm nay chỉ ba người chúng ta biết thôi. Ok, tôi hiểu rồi. Nói xong cả ba im lặng, Không ai nói với ai câu nào. Chiếc xe tiếp tục lao bon bon hướng về phía nhà Vinh. Vinh dừng xe trước cửa một căn biệt thự 3 lầu. Đoạn anh ta bật điều khiển mở cánh cổng, chạy xe vào trong sân. Sau khi mở khóa cho cậu thanh niên kia, Vinh dẫn cả hai vào bên trong nhà. Vinh mời hai người ngồi xuống một cái bàn lớn đặt ở giữa chính phòng khách. Đoạn vào mở tủ lạnh, lấy ra mấy chai nước đặt lên bàn rồi nói: đây là nhà của tôi. Nhà chỉ có tôi với một quản gia. Hai người cứ tự nhiên đi nha. Đoạn quay qua cậu thanh niên kia nói: giờ cậu ở lại đây ít hôm, chỗ này có thể đảm bảo an toàn cho cậu. Cậu thanh niên kia lúc nãy trên đường về đây được Vinh nói cho sự nguy hiểm của tên sát thủ. Cậu ta sợ tới mức muốn tiểu tiện ra xe nên cũng khá là hợp tác. Nhưng trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Cậu ta nghĩ: ở đây cũng tốt, chỉ có điều là không có được liên lạc ra thế giới bên ngoài thì thiệt là bí bách. Xong lại tự mình trấn an bản thân: thôi thì nằm ở đây ít thời gian còn hơn là bị giết. Lan nhìn ngắm nội thất trong căn nhà một hồi, miệng trầm trồ khen: nhà anh đẹp thật đó. Trong cô có chút chạnh lòng. Anh ta thật là sung sướng. Cô thầm nghĩ, chắc anh ta là một công tử, một đại gia nào đó nên mới được mua cho căn biệt thự sang trọng như thế này. Đoạn Lan quay qua Vinh rồi hỏi: mà hai bác có hay qua thăm nhà không? Hai bác nào? Thì bố mẹ anh đó. Tự nhiên anh dẫn tôi về nhà, không khéo hai bác lại tưởng anh dẫn tôi về coi mắt á, thì ngại chết. Vinh đáp, giọng hơi buồn: tôi là trẻ một coi mà. Lan bất ngờ về câu trả lời của Vinh, lại cảm thấy lúc nãy mình đánh giá anh ta hơi vội vàng, liền rối rít: vậy hả? Tôi không biết, xin lỗi anh nha. Không sao đâu. Cậu về rồi à? Có tiếng từ trên lầu 2 nói vọng xuống. Lan theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy đó là một người phụ nữ đứng tuổi đang từ trên cầu thang lầu 1 bước xuống. Cậu mới về? Đây là cô Thu, quản gia ở đây. Cả hai khẽ gật đầu chào cô. Cô Thu cũng mỉm cười đáp lại. Vinh nói trong giọng nói có vẻ nghiêm trọng: cậu thanh niên này sẽ ở đây với chúng ta một thời gian. Cô Thu hướng ánh mắt không cảm xúc về phía cậu thanh niên. Hình như việc này với cô thành thói quen. Cô hỏi: cậu tên gì? Dạ con tên Minh. Cậu cần gì á thì cứ nói tôi, đừng có ra khỏi cái nhà này. Nếu không tính mạng của cậu tôi không có đảm bảo. Nói xong cô Thu đi vào bên trong bếp, chuẩn bị nấu đồ ăn tối để ba người tự do nói chuyện. Vinh lấy ra một cuốn sổ tay rồi nói: chúng ta bắt đầu chứ. Minh, cậu còn nhớ thêm đặc điểm gì của tên kia không? Mình cố nhớ lại. Hình như là... à đúng rồi, em nhớ không có nhầm á, thì ở bả vai trái của anh ta có xăm một con quỷ. Theo hình ngôi sao 5 cánh á. Biểu tượng Satan. Nó đáng sợ lắm. Lúc nhìn vào con mắt nó, em có cảm giác lạnh người luôn á. Có như là một thực thể sống, chứ không phải là một hình xăm đơn thuần. Bỗng Vinh lạnh giọng, sắc mặt không thay đổi: hội tái sinh. Lan ngạc nhiên hỏi: hội tái sinh? Ý anh là sao? Đó là một hội kính, chuyên giết người để tìm các nghi lễ hồi sinh cho xác chết. Dừng lại một dịp, Vinh đứng dậy đi vào bên trong phòng làm việc, ra hiệu cho hai người đi theo. Vào trong phòng, Vinh mở máy tính vào một thư mục có tên là XT. Trong đó là rất nhiều tư liệu và hình ảnh. Cái này tôi lấy từ web đen. Để tóm tắt lại thì nội dung này ra đời cách đây mấy trăm năm. Bắt đầu chỉ là một nhóm nhỏ thầy mo dân tộc, sau đó phát triển rộng ra. Có lúc hội này có đến vài ngàn người tham gia. Nhưng mà cái thuật hồi sinh thì chỉ có thành viên cấp cao mới có thể thực hiện được. Vinh mở một tấm hình nói: có phải tấm hình này không? Mình đáp: đúng rồi, Vậy thứ cậu nhìn thấy chính là biểu tượng cho thành viên cấp cao của tổ chức đó. Nhưng có điều. Lan hỏi ngay. Điều gì? Theo như tôi biết, thì hội này đã bị diệt vong cách đây hơn 30 năm rồi. Lan nói. 30 năm? Khoảng thời gian khá lâu rồi. Liệu chúng ta còn có thể biết được người cuối cùng trong tổ chức đó là ai? Cái này chúng ta phải bắt đầu từ nơi cuối cùng của hội này còn tồn tại. Vì theo như tôi biết, khi đột kích vào sào huyệt này, họ có cứu ra một đứa trẻ tầm 5 tuổi. Sau đó toàn bộ thông tin về đứa trẻ này đều bị xóa hết. Lan thắc mắc. Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Dựa theo tài liệu mà tôi thu thập được, thì chúng ta sẽ phải lên vùng cao một chuyến. Mong sao sẽ tìm ra chút manh mối gì đó. 9:30 tối, họ có mặt tại nhà đội trưởng Chiến. Sau một hồi bàn tính về kế hoạch đi vùng cao, cả ba quyết định ngay sáng ngày hôm sau sẽ khởi hành. Để giữ bí mật cho lần đi này, đội trưởng Chiến đã bí mật xin cấp cao cho Lan được chuyển công tác lên vùng cao nằm vùng một thời gian. Sau nửa ngày ngồi xe, tới nơi cũng về chiều. Lúc này cả hai cũng đã cảm thấy mệt. Họ ghé một quán ăn gọi hai suất cơm lót dạ, sau đó thuê một nhà nghỉ để ngủ tạm qua đêm. Lúc ở phòng tiếp tân, nhân viên lại nghĩ họ là tình nhân nên cũng vô tư dúi vào tay Vinh một cái bà con sói. Lan đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh đó, chỉ có Vinh là tỏ ra khá tự nhiên. Anh ta nhét nó vào túi quần, sau đó đưa cho anh ta một ít tiền bo. Nhận phòng xong, Vinh nằm vật ra giường ngủ một giấc say sưa. Đến khi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Nhìn qua giường bên cạnh, thấy Lan đang ngồi trước màn hình máy vi tính. Lan không ngủ hả? Lan không ngủ được. Ừ, Lan tranh thủ nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi vào bản. Đường vào khó đi lắm á. Nhìn ngủ thêm đi. Lan cũng chợp mắt được một chút rồi. Vậy thôi. Đằng nào cũng thức rồi. Chờ chút, Vinh cho Lan xem cái này. Dừng một nhịp, Vinh nhấn mạnh. Trông nó rất là kinh dị, Lan nhớ chuẩn bị tinh thần á. Nói xong, Vinh lấy cái laptop của mình, mở ra một thư mục đưa qua cho Lan. Bên trong đó chứa rất nhiều hình ảnh về các cô gái trẻ bị sát hại một cách man rợ. Lan mặc dù được Vinh cảnh báo trước, nhưng khi nhìn vào những hình ảnh đó, cô cũng bất giác rùng mình, cổ họng nhờn nhợn. Lan thốt lên. Một lũ vô nhân tính. Thì vốn dĩ đây là một tổ chức theo tà giáo. Họ luôn tin rằng ăn tim vật được tế sẽ kéo dài tuổi thọ. Cải lão hoàn đồng mà. Ý anh là họ ăn tim người sống hay sao? Đúng vậy. Nhưng chỉ thành viên cấp cao mới được ăn thôi. Thành viên cấp cao? Sao nghe như đa cấp vậy? Theo như tôi được biết, thì chỉ có 5 người là thành viên cấp cao của hội này. Ngoài ra còn có một tên giáo chủ. Hành tung của hắn rất là bí ẩn. Vậy hắn còn sống không? Tất nhiên là không rồi. Vinh đáp rồi cậu bắt đầu giải thích. Năm đó sau khi có đầy đủ bằng chứng về tội ác của hội ST, nhận thấy đây là một tổ chức đặc biệt nguy hiểm, phía cảnh sát đã cử đội tác chiến đặc biệt đi làm nhiệm vụ tiêu diệt đầu não của cái hội ST này. Đội đặc biệt? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ? Đây là một đội chuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, hay còn gọi là đại bàng xanh. Một khi mà đã cử họ đi tham chiến, thì chắc chắn một điều là đối tượng của đội này nhắm đến chỉ có một con đường, đó là chết, chứ không còn có cơ hội nào đầu hàng hết. Có thể gọi đây là một đội sát thủ được đào tạo chính quy, cho nên ít người biết đến lắm, kể cả người trong ngành cảnh sát. Vinh chỉ vào mấy tấm hình trên màn hình laptop rồi nói. Mấy tấm hình này là do đội đó chụp lại sau khi diệt xong căn cứ hội ST. Theo hồi ký của một người tham gia nhiệm vụ gần đó viết, khi đội của họ vào tới khu vực được cho là nơi thực hiện nghi lễ thiến tế, họ phát hiện ra rất là nhiều xác phụ nữ, tất cả đều bị ăn mất quả tim. Sau khi tiêu diệt xong hội ST, mọi việc cũng dần đi vào quên lãng. Nhưng có một sự kiện xảy ra cách đây mấy chục năm trước, Là vụ gì? Vụ án giết người phanh thây, giống với vụ chúng ta đang theo. Theo như tôi đoán á, tên đầu sỏ đó, một là hắn đã hồi sinh, hai là kế gia sầu thoát xác, chứ hắn chưa hề bị tiêu diệt. Vinh ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Lúc này đã 4 giờ sáng. Cả hai xuống bàn lễ tân trả phòng, tiếp tục lên trên bảng. Cả hai lái xe đến đoạn đường dẫn lên bảng. Do đường xấu, xe ô tô không lên được, họ đành phải bỏ xe lại, đi bộ lên trên đó. Đi được một lúc thì cảm thấy mệt, họ kiếm một cái gốc cây ven đường ngồi nghỉ chân. Một lúc sau, cả hai đang định đứng dậy đi tiếp thì có hai chiếc xe máy của người dân bản chạy từ phía dưới chợ lên, đi ngang qua chỗ hai người đang nghỉ chân. Tiện thể, Vinh vẫy họ lại. Một người trông đứng tuổi hơn cất tiếng hỏi: "Hai đứa người Kinh, chúng mày đi đâu đây?" Vinh đáp lại: "Hai đứa chúng tao đi lên bảng của tụi mày." "Lên bảng của tao sao? Mà bọn mày lên đó có chuyện gì không?" "À, tao muốn gặp già làng tụi bay." "Gặp già làng tụi tao?" "Đúng vậy. Hai đứa mày có thể cho tụi tao đi nhờ lên nhà già làng không?" Người quay qua vẫy người trẻ hơn lại chỗ mình rồi nói: "Ê A Chu, hai đứa người Kinh này muốn lên bảng của mình, mày có chở tụi nó lên không?" A Chu liếc mắt nhìn hai người một lượt rồi nói: "Được, tụi tao cũng đang về bảng, tụi mày đi thì lên xe." Sau một chặng đường khó khăn chật vật, cuối cùng họ cũng được lên tới bảng. Sau khi thả hai người xuống trước cổng bảng, A Chu chỉ về phía cái nhà sàn đằng xa mà nói: "Tới bảng của tụi tao rồi, hai đứa bay tìm già làng thì đi qua chỗ cái nhà sàn đằng kia." Đoạn cả hai nổ máy đi về phía nhà sàn của mình, tiếp tục chất mấy bao ngô chở xuống chợ bán. Vinh móc trong túi ra ít tiền gọi là trả tiền xe ôm, nhưng họ từ chối, bảo không nên khách sáo. Vinh cùng với Lan đi sâu vào bên trong bản. Người dân ở đây rất mến khách, nhất là những người dưới xuôi lên đây. Đó là một nguồn thu nhập thêm cho người dân trên này. Cả hai được người dân bản niềm nở tiếp đón, cùng với lời giới thiệu về các mặt hàng thổ cẩm trông rất đẹp. Sau một hồi chọn lựa, cả hai mua mấy bộ thổ cẩm làm kỷ niệm, tiện thể làm quen với bà con, sau đó đi về phía nhà sàn của già làng. Tới nơi, cả hai thấy một ông già khoảng 90 tuổi đang ngồi hút điếu rê một mình. Ông cụ nhìn ra thấy hai vị khách người dưới xuôi đi lên nhà sàn của mình thì nói vọng ra: "Hai đứa chúng mày cần tìm ai?" Vinh lại gần cất tiếng chào: "Chào cụ, cụ có phải là già làng A Phao không?" "Đúng rồi. Hai đứa tìm già có chuyện gì?" "Về chuyện xảy ra cách đây 30 năm trước." Già làng dụi điếu thuốc còn cháy dở xuống sàn, đứng dậy nói: "Chuyện qua rồi, tao không có muốn nhắc đến." "Nhưng cụ..." Làng nói chưa dứt lời liền bị ông cụ ngăn lại, xua tay ra hiệu hai người đi ra ngoài. "Tao đã nói là chuyện cũ không muốn nhắc đến mà." "Tần giáo chủ, hắn đang quay trở lại." Vinh lạnh lùng đáp lại. Già làng nghe thấy lời Vinh nói liền sững lại. Sau đó ông nói giọng quả quyết: "Mày nói sao? Chả phải năm đó hắn đã bị bắn 5 phát vào đầu rồi sao? Chính mắt ta trông thấy xác hắn được khiêng ra." Vinh kể lại về vụ cô gái bị giết người phanh thây. Nghe xong, già làng không nói gì. Trong đầu ông lại hiện về hình ảnh về đứa con gái của mình. Cái gọi là thuật hồi sinh hay hoán đổi linh hồn ông không hề biết. Nhưng cách đây 30 năm, con gái cũng bị sát hại như vậy, để làm vật tế cho cái việc đi trái với quy luật tự nhiên kia. "Vậy ta có thể giúp được gì không?" "Tụi con muốn biết về một đứa trẻ ở trong hội ST. Được biết, nó là thành viên cuối cùng của hội đó. Già làng châm thêm một điếu thuốc khác, rít một hơi dài. Ông cố sắp xếp lại bộ nhớ. Đứa bé nào? Có phải thằng bé bị điên đó không? Ý cụ là, thì năm đó, sau khi người ta rút đi mấy ngày, có vài người dân bản tò mò đi lên tới coi, thì phát hiện ra một thằng bé, liền đưa nó về bản. Nhưng khi ở bản, nó có biểu hiện rất lạ. Ban đêm, người ta hay nghe thấy tiếng nó gào thét đau đớn. Sau đó, lại là một loạt những ngôn ngữ kỳ lạ. Dân làng ta đoán đó là một bài chú cổ nào đó. Lúc đó, dân bản ta cũng thấy hoang mang lắm. Có mấy người xuống xã báo cho cán bộ. Người ta đến đưa thằng bé đó đi. Ta nghe đâu nó được chuyển tới một bệnh viện tâm thần. Mấy tháng sau thì khỏi bệnh. Sau đó được một nơi nuôi dạy trẻ mồ côi, bảo lãnh. Nhưng tao nghe nói sau khi thằng bé đó về ở không lâu thì nơi đó xảy ra hỏa hoạn, làm thiêu rụi hết cái trung tâm đó. Sau đó chẳng còn ai biết cái gì thêm tin tức của nó nữa. Lan nói, Lan có nghe chú Chiến kể cách đây gần 30 năm có một vụ hỏa hoạn, là một trại trẻ mồ côi. Vụ cháy gây thiệt hại rất nhiều về người và tài sản. Hầu hết hồ sơ lưu trữ đều bị thiêu rụi. Vinh nói, vụ hỏa hoạn đó báo chí cũng có đăng, và theo như tôi nhớ không có lầm thì có một bài báo phỏng vấn một nhân chứng còn sống sót trong cái vụ án đó. Bài báo đó ca ngợi về một người nữ giáo viên đã cứu được hơn 10 đứa trẻ thoát nạn từ trên lầu 2 xuống đất an toàn. Ở đâu anh có bài báo đó? Trên mạng. Vinh lấy cái điện thoại ra, mở phần tin tức. Trong đó có một bài mang tiêu đề Hồi ức có một người hùng về vụ hỏa hoạn cách đây 30 năm. Trên đó còn có hình chụp một người phụ nữ trung niên, mặc đồ dân tộc. Nhìn những thứ trong hình, có thể đoán được hiện tại bà ta đang làm nghề thầy lang. Lan cầm cái điện thoại từ tay Vinh, đọc sơ qua nội dung, tìm những chi tiết cần thiết về vụ hỏa hoạn năm đó. Hầu hết bài báo đều không có gì đáng lưu ý. Cho đến một đoạn, theo lời người phụ nữ đó kể lại, trong lúc chạy giặt lửa, bà có để thất lạc một đứa bé. Sau khi chữa cháy, người ta thống kê lại thiệt hại, không ai còn thấy nó đâu nữa. Một khoảng thời gian dài sau đó, bà ấy đã cố gắng tìm lại tin tức của đứa trẻ đó, nhưng vẫn không thu thập được tin tức gì. Mọi thứ cũng dần chìm vào dĩ vãng. Về sau, bà quyết bỏ lên trên núi ở cùng người dân bản để quên đi những cái chết thương tâm trong vụ hỏa hoạn năm xưa. Ở đây, bà làm nghề thầy lang, theo nghiệp người cha quá cố để lại. Từ đó trong bản xuất hiện một bà thầy thuốc người Kinh, chuyên hút thuốc chữa bệnh miễn phí. Người dân ở đó hay gọi bà là thầy Lan, với cái tên là bà Lan Mễ. Lan đọc xong liền hỏi già làng. Dạ ơi, bản mình có bà thầy Lan nào á tên Mễ không? Không, bà Lan Mễ ở bản bên, cách đây một ngọn đồi. Mà bây giờ cũng sắp tối rồi, ngọn đồi đó không có ai dám đi qua vào ban đêm đâu. Sảy chân một cái là chết ngay. Có gì hai đứa ở lại đây một đêm đi. Sáng sớm mai ta bảo thằng kia nó dẫn qua đó. Vậy con cảm ơn già. Không có gì, tụi bay đừng có khách sáo. Dù gì ta cũng sống ở đây một mình, hai đứa ở lại đây một đêm với ta cho vui. Tối hôm đó, họ ở lại nhà của trưởng bản, được ông kể cho rất nhiều chuyện về núi rừng, những tập tục từ bao đời truyền lại, cả những phép thuật của những tay thầy mo trong bản, làm cho cả hai nghe chăm chú cho đến quá nửa khuya. Sáng hôm sau, già làng gọi một người trong bản đến. Vừa nhìn thấy hai người, nhận ra ngay đó là người ngày hôm qua đã chở họ lên đây. Ngọn đồi dẫn tới nhà bà Mễ rất khó đi, cả ba mất gần nửa ngày mới đến nơi. A Chu chỉ về phía một căn nhà sàn có treo rất nhiều cây thảo dược nằm ở cuối bản, rồi nói: "Kia là nhà bà Lan Mễ, giờ này chắc bà ấy đang khám bệnh." Cả hai theo hướng chỉ của A Chu đi về ngôi nhà sàn. Lúc này tại nhà bà Mễ có mấy người đang ngồi đợi bà khám bệnh. Đợi cho mấy người kia về hết, họ mới lên căn nhà sàn của bà Mễ. Bà Mễ thấy có người tới thì dừng giả thuốc rồi hỏi: "Hai người đến khám bệnh hay gì?" Vinh lễ phép đáp: "Dạ, tụi con tìm bà có chuyện liên quan tới đứa bé mất tích năm xưa." Bà Mễ nhíu mày, nhìn hai người một lượt rồi ngạc nhiên nói: "Đứa bé?" "Dạ, đứa bé mà năm xưa bị thất lạc trong cái vụ cháy trại trẻ mồ côi á." Vinh tiến lại gần chỗ bà Mễ. Cậu ngồi xuống lấy cái điện thoại ra. Bà Mễ coi xong, mắt rưng rưng: "Đứa trẻ đó, thật ra là nó bị lửa thiêu rụi rồi. Chính mắt tụi nhìn thấy ngọn lửa bao trùm người nó." Lan bất giác thở dài. Thấy thất vọng, cô thầm nghĩ: công sức từ hôm qua cho đến giờ chẳng thu được kết quả gì. Vinh hỏi thêm: "Vậy tại sao bao nhiêu năm nay bà vẫn còn tìm tung tích của đứa trẻ đó?" "Tôi nói ở đây là tìm thấy xác nó." "Xác?" Cả hai thốt lên. Bà Mễ bắt đầu giải thích: "Năm đó, sau khi cái vụ cháy nó kết thúc, thì hầu hết thi thể nạn nhân được tìm thấy. Chỉ riêng thằng bé đó là biến mất một cách bí ẩn. Mặc dù đội cứu hộ đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy, dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất của thằng bé. Cứ như thể nó bốc hơi đi mất." Vinh hỏi: "Vậy bà có nhớ đặc điểm nhận dạng của thằng bé đó không?" "Nó có một cái hình xăm, chắc là ai đã xăm lên cho nó." Vinh đưa cho bà Mễ xem một tấm hình trên điện thoại. "Có phải hình này không bà?" Bà Mễ nheo mắt nhìn một hồi rồi nói: "Đúng là nó rồi. Nhưng của thằng bé đó cảm giác đáng sợ hơn nhiều." Cả hai người nghe lời bà Lan Mễ nói thì không ai thốt ra thêm một lời nào. Họ chỉ biết im lặng nhìn nhau. "Hai cô cậu sao vậy?" "Dạ không có gì." "Vậy bà còn thông tin gì về cậu bé đó không?" Bà Mễ đứng dậy, tiến về phía cái hòm bằng gỗ, mở bên trong đó lấy ra một tập giấy, mang nó đến đưa cho Vinh, rồi bà nói: "Đây là chút thông tin cá nhân của thằng bé đó. Vì nó mới chuyển tới cho nên hồ sơ vẫn còn thiếu vài chỗ. Tối hôm đó tôi mang về nơi để kiểm tra nên nó còn giữ lại được." Vinh nhận lấy tập hồ sơ từ tay bà Mễ. Cậu mở nó ra xem. Từ trong mớ tờ giấy cũ đó rơi ra một tấm hình. Khi tấm hình đó vừa chạm xuống mặt sàn nhà, cả Lan lẫn Vinh cảm thấy như có một tiếng sét đánh ngang trời. Lan sững người khi thấy người bên trong tấm hình. "Nguy rồi." Vinh cũng không kém phần hoang mang, lập tức rút điện thoại ra gọi cho đội trưởng chiến. Tút tút tút. Sau mấy cuộc gọi vẫn chỉ là một giọng nói quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi. Vinh lo lắng nói với Lan: "Phải tìm cách về thành phố X ngay." Lan mất một lúc thì mới lấy lại được bình tĩnh, vội vàng nói: "Nhưng bằng cách nào?" Vinh vò đầu. Hiện tại anh cũng không biết bằng cách nào để xuống núi trong lúc này. Bây giờ về tới chỗ xe của Vinh chắc cũng nửa đêm mất. Rồi nửa ngày để trở về cảnh sát X. Bà Mễ thấy biểu hiện của hai vị khách dưới xuôi này có phần bối rối, liền hỏi: hai cô cậu có chuyện gì vậy? Lúc này cả hai thấy không thể giấu sự việc này, đành phải kể lại sự việc. Và đứa trẻ bà cất công tìm kiếm kia lại chính là hung thủ thực sự của vụ án. Bà lắng nghe diễn biến của vụ án không khỏi rùng mình. Đi theo tôi, bà mẹ nói, sau đó đứng lên. Hai người thấy vậy cũng đi theo. Họ đi về phía một ngôi nhà sàn khác. Bà mẹ đứng dưới nhà gọi lên, "À Nu, mày có nhà không?" Một thanh niên độ 20 tuổi nghe thấy tiếng gọi liền ló đầu ra rồi đáp, "Con đây bà." Xong anh ta leo xuống đứng trước mặt ba người. "Con đang ăn, bà tìm con có chuyện gì không?" "Giúp bà dẫn hai người này xuống núi gấp cho bà, chuyện quan trọng lắm." Anu tỏ ra khó hiểu nên hỏi lại, "Có chuyện gì mà xuống núi giờ này vậy bà?" Vinh nói giọng gấp gáp, "Cậu giúp chúng tôi được không? Chuyện này liên quan tới tính mạng con người." "Vậy để tôi lấy đèn pin." Phải mất tới 4 tiếng đồng hồ mới xuống tới được chân núi. Anu dẫn họ ra tới một con lộ. Đúng lúc này có một chiếc xe đang đi tới. Cả ba vẫy chiếc xe lại đi nhờ về chỗ xe của Vinh. Về đến chỗ xe của mình, Vinh lấy ra một tờ 500 ngàn đưa cho tài xế. Hai người cảm ơn Anu, không quên đưa cho anh ta một ít tiền. Anu từ chối không nhận tiền, chỉ nhờ hai người chở mình đến nhà một người quen để anh ta ngủ lại qua đêm. Sau khi thả Anu xuống, Vinh lập tức lấy trong cốp xe ra một cái còi hú gắn lên nóc xe. Sau đó nhấn ga chạy về thành phố X. Chiếc xe hú còi inh ỏi lao đi với tốc độ cực lớn. Trên đường đi, một chút kiểm soát thấy xe Vinh mang biển trắng lại gắn còi ưu tiên. Họ liền đuổi theo, dùng dùi cui ra hiệu cho Vinh tấp vào lề. Vinh vẫn không giảm tốc độ, chỉ kéo cửa kính xuống cho Lan đưa ra cái thẻ cảnh sát. Còn Lan thì hét lớn, "Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ khẩn cấp." Mấy tay cảnh sát giao thông thấy vậy liền liên lạc về tổng vụ, sau đó chạy lên phía trước mở đường cho xe Vinh chạy qua. Đến gần sáng, họ có mặt tại sở cảnh sát thành phố X. Vinh xuống xe, lao vội về phía phòng của đội trưởng Chiến. Nhưng trong phòng trống không, điện thoại di động vẫn để trên bàn làm việc, màn hình vẫn còn hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ. Lúc này có một trinh sát đi vào phòng, Lan liền lại chỗ anh ta rồi hỏi, "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" "Ờ thế hai người không biết cái gì sao? Vậy mau vào bệnh viện thành phố đi." Vinh bỗng cảm thấy bất an, lập tức kéo Lan ra, chạy về phía bệnh viện thành phố. Tới nơi, thấy đội trưởng Chiến ngồi trên ghế đá. Thấy hai người, ông không kìm được cảm xúc, mắt rừng rừng nói, "Sang lệnh cận đột quỵ, đột ngột mất chiều nay rồi. Nghe tin á, tôi lập tức chạy đến đây ngay nè." Cả hai nghe tin dữ từ đội trưởng Chiến chỉ biết sững sờ. Họ nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Vinh mới nói, "Đã tìm ra hung thủ, nhưng là ai không quan trọng nữa rồi." "Tại sao?" Vinh đáp, "Vì hung thủ chính thức là người đang nằm trong kia." Sau đó Vinh lấy ra tập hồ sơ đưa cho đội trưởng Chiến xem qua, cùng với một số chứng cứ quan trọng trong vụ án. Đội trưởng Chiến xem xong, mặc dù không tin vào những thứ mà mình mắt thấy tai nghe, nhưng vẫn phải viết giấy lệnh khám xét nhà của Sang. Tại đây, cảnh sát tìm thấy một căn hầm bí mật. Bên trong vương vãi rất nhiều máu, có cả nội tạng đang bốc mùi hôi thối, cùng nhiều dụng cụ tra tấn thời Trung Cổ. Vào trong căn phòng cuối cùng, cảnh sát tìm thấy thi thể một cô gái bị đóng đinh lên bàn. Đầu và nội tạng đã bị lấy đi mất. Vì hung thủ trong vụ án này đã chết, nên vụ án bị đóng hồ sơ, coi như là hắn đã phải trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Vinh sau một ngày một đêm mệt mỏi, giờ này cũng được về nhà nghỉ ngơi. Sau khi làm một ly cà phê, cậu lấy xe về nhà thông báo cho quản gia để cho cậu thanh niên kia đi về nhà. Sau đó Vinh lên phòng mình. Vào phòng tắm, Vinh nhắm mắt tận hưởng từng dòng nước mát lạnh rơi xuống cơ thể. Chợt Vinh cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Rồi mọi thứ trở nên mơ hồ. Cậu mất toàn bộ cảm giác trên cơ thể. Đến khi tỉnh dậy, Vinh thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu đỏ. Trước mặt mình là vị bác sĩ Vinh đã từng gặp hôm cấp cứu cho Sang. Chào mừng ngài đã hồi sinh một lần nữa. Vinh nhìn vị bác sĩ nọ, nhếch mép cười một cái, đoạn bước xuống giường, đi về phía cánh cửa. Vị bác sĩ nọ cũng cung kính đi theo sau. Trên lưng ông ta, một hình xăm mặt quỷ đang lập lòe phát sáng. Và trên cơ thể Vinh, hình ảnh quỷ dữ đang dần hiện rõ lên lưng cậu. Vinh đã bị đoạt xác. Vậy là câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Không biết là nghe xong bộ truyện này, qua cái tập kết này thì mọi người có ý kiến gì hay không? Và nếu như mọi người có đóng góp ý kiến gì thì có thể để lại bình luận ở phía dưới video. Và ngay bây giờ thì Thi xin chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Chúc cho quý thính giả có một đêm thật là ngon giấc.